Hôn nhân ép buộc cô vợ thần y của đại tổng tài. Chương 59, 59, xoay chuyển tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nhậm Quyên quỳ dưới đất, Diệp Liên Tiết thực sự cũng có chút mủi lòng. Người bị dồn đến bước đường cùng mới phản kháng lại. Nói là phạm lỗi nhưng thực ra chỉ là nạn nhân. Là bia đỡ đạn cho một kẻ khác đứng sau làm ngư ông đắc lợi. Để nói trách Nhậm Quyên vào giờ phút này thì Diệp Liên Tiết thực sự không nỡ. Nhưng không làm gì thì người chịu thiệt hẳn sẽ là cô. Ngày trước Diệp Liên Tiết cực kỳ lạnh lùng với tất cả những thứ xung quanh. Chỉ là những gì không liên quan đến mình. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ để tâm đến. Nhưng bây giờ cô lại mủi lòng trước những hoàn cảnh khác. Điều này khiến cho cô tự cảm thấy bản thân mình thật lạ. Làm chuyện xấu xong rồi xin lỗi thì tưởng là xong rồi ư. Giờ tôi cũng lỡ tay làm bung bét chuyện xấu của nhà cô xong quay lại xin lỗi có được hay không? Phó Duật vẫn toàn tâm toàn ý làm người phát ngôn giúp cho Diệp Liên Tuyết. Thôi thì cũng được đi. Coi như là một cách giao tiếp khác bảo vệ môi trường hơn theo cách mà anh ta nói. Tôi không mong rằng sẽ được cô tha thứ. Chỉ là chuyện này không liên quan đến gia đình tôi. Chuyện giữa tôi với cô. Xin hãy để cho nó kết thúc một cách yên bình nhất. Tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn. Chỉ cần cô đừng nói ra chuyện của gia đình tôi. Xin cô. Phó Duật vừa định tiếp lời thì Diệp Liên Tiết đã vội ngăn lại. Cô nhìn Nhậm Quyên. Nói với cô ta trước hết cứ ngồi lên ghế đã bởi vì xung quanh họ bây giờ đã có kha khá người chú ý đến và xì xầm bàn tán. Mặc dù không muốn, nhưng Diệp Liên Tiết bất đắc dĩ phải dùng cái cách giao tiếp mà theo Phó Duật là không thích hợp lắm để có thể nói chuyện với Nhậm Quyên. Và đây cũng là lần đầu tiên cả hai thực sự giao tiếp cùng nhau. Tôi không làm khó cô. Chỉ cần cô chịu đứng ra thừa nhận sự thật thì những chuyện khác tôi sẽ không để tâm đến. Mục đích của tôi chỉ có xử lý chuyện của tôi mà thôi. Nhậm Quyên như bắt được vàng. Vội vã bật khóc khi thành tiếng. Bây giờ cô ta hiểu được mình sai rồi. Nhưng thật không ngờ là Diệp Liên Tiết lại khoan dung đến như thế. Không ngờ là nữ hán tử ngày xưa tát người hầu của Bạch Ly phải nhập viện bây giờ lại thật là bao dung nha. Phó Duật ghé sát vào tai cô nói đùa khiến cho Diệp Liên Tiết thực sự muốn đánh anh ta vài phát. Chuyện coi như cũng được giải quyết xong. Diệp Liên Tiết nhắn tin cho giáo sư. Hẹn ngay chiều nay sẽ giải trình toàn bộ sự việc trước hội đồng. Tất nhiên là Nhậm Quyên cũng sẽ đi theo. Còn việc có liên quan đến Bạch Ly hay không thì Diệp Liên Tiết vẫn còn đang cân nhắc. Cô bị điên à, tại sao không kéo Bạch Ly cùng đến? Chuyện này là do cô ta bày ra kia mà. Diệp Liên Tiết cũng trăn trở với việc này. Nhưng bởi vì một thân một mình Nhậm Quyên chịu trận. Giấy trắng mực đen. Người liên quan đến chuyện này trước hội đồng vẫn chỉ có mình cô ấy thế nên việc lôi kéo thêm Bạch Ly vào sẽ càng chẳng chứng tỏ được gì. Phó Duật cũng đỡ chán. Đối với chuyện này thực sự không biết phải làm thế nào mới vuông. Buổi chiều hôm đấy, đúng giờ hẹn, Diệp Liên Tiết một thân một mình bước vào trong phòng họp. Cô không muốn Phó Duật cùng đi theo vì hơn hết chính là đang sợ người khác bàn ra tán vào. Nhậm Quyên cũng rất biết giữ lời hứa. Cô ta đến đây từ sớm. Nhìn thấy Diệp Liên Tiết liền vội cúi đầu. Đợi khi người trong hội đồng đều đến đủ cả. Giáo sư mới chính thức hỏi Diệp Liên Tiết những chuyện hôm nay muốn giải trình. Luận văn bị tố cáo đấy chính là tự tay em viết. Hôm nay người bị em sao chép. Luận văn sẽ đứng ra giải trình toàn bộ sự việc trước hội đồng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Nhậm Quyên. Cô ta lại càng rụt rè lại. So với sự hùng hồn muốn phản bác. Đẩy người khác đến đường cùng của ngày hôm trước thực sự là hai mảng đối lập nhau. Cô ta đánh mắt đến nhìn Diệp Liên Tuyết. Chỉ thấy cô vẫn đang âm thầm chờ đợi mình nói ra. Lúc này Nhậm Quyên mới thực sự cúi đầu. Luận văn đó thực sự là của Diệp Liên Tuyết. Em đã dùng mánh khóe để sao chép bài của cô ấy rồi nộp trước. Biến bài làm đấy thành của em. Trong sự việc này từ đầu đến cuối em là người có lỗi. Diệp Liên Tuyết, cô ấy chỉ là người bị hại mà thôi. Em thực sự xin lỗi. Xin lỗi các thầy cô đã tin tưởng em. Xin lỗi bạn học Diệp Liên Tuyết. Nhậm Quyên bật khóc. Việc dũng cảm đứng ra nhận toàn bộ lỗi lầm trước mặt người khác như thế này còn nhẹ nhõm hơn là cô ta tưởng. So với việc phải nói dối để sống trong áy náy, cô ta nghĩ rằng như thế này thực sự tốt hơn rất nhiều. Cả hội đồng dường như đã lường trước được chuyện này. Phong Dã Thiệu nhìn đến chỗ Diệp Liên Tuyết, ném đến cho cô một ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Anh thật sự muốn biết bằng cách nào mà chỉ trong vòng một ngày, cô liền có thể xoay chuyển càn khôn như thế này được. Về đề xuất hình phạt dành cho người có lỗi, Diệp Liên Tuyết không có bất cứ đề xuất gì, chỉ muốn bỏ qua chuyện. Thế nhưng bất kỳ nơi nào cũng có quy định của riêng mình. Học viện có cách xử lý như thế nào thì cô cũng không thể nào biết được. Chuyện sau đấy của Nhậm Quyên, cứ xem như là dựa vào may mắn của cô ta như thế nào đi. Rốt cuộc là em làm cách nào để có thể khiến cho Nhậm Quyên phải đứng ra thừa nhận hết mọi lỗi lầm vậy? Chà, ngầu lắm nha, thật sự đến bây giờ anh vẫn còn sót đây này. Phong Dã Thiệu vội hẹn gặp Diệp Liên Tuyết sau khi cuộc họp hội đồng kết thúc. Anh lại xoa xoa đầu cô, đưa cho cô một lon nước trái cây rồi lại đầy tán dương khi nhìn thấy được em gái nhỏ của mình có thể vượt qua được một chuyện không hay như thế. Này, Diệp Liên Tuyết không kể lại toàn bộ sự việc. Tất nhiên là cô sẽ giấu chuyện Phó Duật đã giúp đỡ mình. Phong Dã Thiệu chỉ có thể biết được từ cô rằng suốt cả một ngày hôm qua, Diệp Liên Tuyết thực sự đã làm công tác tư tưởng để Nhậm Quyên nói ra sự thật. Anh vốn sẽ không định nhắc đến chuyện tối qua khi mà Diệp Liên Tuyết vẫn đang vui vẻ sau khi vượt qua một trận đại hồng thủy như thế này. Nhưng không ngờ mọi chuyện tiếp diễn về sau thực sự khiến cho Phong Dã Thiệu không có cách nào lường trước được. Chỉ thấy từ đằng xa, một thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến lại chỗ hai người bọn họ. Dưới sự tương phản của ánh sáng, thực sự không một ai nhìn được người đấy rốt cuộc là ai. Không hiểu sao trong lòng Diệp Liên Tuyết lại dâng lên một chút dự cảm kỳ lạ. Cô nhìn người đấy, có thể cảm nhận được bàn tay của Phong Dã Thiệu đang đặt lên vai cô lại vô thức siết chặt lại. Diệp Liên Tuyết giật mình đánh rơi lon nước trái cây trên tay xuống đất. Lon nước lăn theo đường thẳng, lăn đến chân người đàn ông kia rồi dừng lại. Chỉ thấy anh ta cúi người xuống, nhặt lon nước lên rồi chậm rãi tiến đến, đưa nó lại về cho Diệp Liên Tuyết. Trùng hợp thật, lại có thể gặp cả hai người ở đây. Hai đứa vẫn khỏe chứ? Cô nhóc này, người đấy nhìn Diệp Liên Tuyết đang nắm lon nước trái cây trong tay, vẫn đang cực kỳ sững sờ, ngơ ngác nhìn, dạo đây gặp nhiều phiền phức thật đấy. Kỳ Thương đã quay về, với tư cách là giáo sư môn giải phẫu của học viện. Nhìn anh đang cực kỳ tiêu sái đứng trước mặt, cả Phong Dã Thiệu lẫn Diệp Liên Tuyết thực sự cũng chẳng biết nên nói gì. Về thì cũng đã về rồi, muốn trốn tránh cũng không trốn tránh được. Cách chương.